Kiếm Lai, chương 679, ánh trăng tẩy kiếm vi trước tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An mở to mắt, hầu như trong nháy mắt đã có 4 thanh phi kiếm đồng loạt hiện thơ mùng một tranh công. 15 vẫn như cũ nhu thuận, kim thông cùng khụ lôi, chung quy là kiếm mô phỏng, tuy đại luyện, vẫn xa xa không có linh tính như vậy trong căn phòng nhỏ, có mùi thuốc quen thuộc nhất. Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, gần hoàng hôn. Nhắm mắt lại, cảm thụ một phen khí tượng mơ hồ của kiếm khí trường thành nơi xa, lại mở mắt, Trần Bình An thu hồi phi kiếm, tâm thần đắm chìm ở tiểu thiên địa nhân thân, xem xét di chứng của trận đại chiến kia, chủ yếu là tuần tra bốn khiếu huyệt mấu chốt. Tu sĩ chi chiến, từng đôi chém giết, nếu như bản mệnh khí phủ trở thành phế tích của những di chỉ chiến trường kia, chính là đại đạo căn bản bị hao tổn. Chỉ là tâm thần giới tử vừa mới hiện thân, liền có một con hỏa long hùng hổ bơi tới. Trên đầu rồng, người tí hon màu vàng kia vẫn mặc nho sam như cũ, trừ bội kiếm, còn có một bộ kinh thư màu vàng, chỉ là biến thành một viên chọc đầu. Người tí hon màu vàng đứng ở đỉnh đầu rồng lửa, dùng sức trừng mắt nhìn Trần Bình An, vẫn sức chờ phát động. Trần Bình An phô trương thanh thế nói, đừng mắng người, ta trở nên hung ác, ngay cả chính mình cũng mắng. Tên đầu chọc kia còn quản những thứ này. Mắng to không thôi, Trần Bình An không thể thật sự mắng nhau với người tí hon màu vàng, đành phải giả câm giả điếc, dù sao không có nó giúp đỡ tuần thú tiểu thiên địa, khống chế một ngụm chân khí của võ phu thuần túy, không đi can thiệp linh khí khi khí phủ vận chuyển, bằng không sau khi Trần Bình An qua một trận đại chiến như vậy, tâm thần ngủ say như chết nhỏ, chân khí võ phu cùng linh khí tu sĩ, hai bên sớm đã ở tiểu thiên địa đánh khí thế mất trời, vậy sẽ là họa vô cùng. Thủy phủ bên kia, linh khí đã hoàn toàn khô kiệt, thủy văn trên tranh tường ảm đạm, ao nhỏ đã khô cạn, nhưng mà thủy tự ấn, bích họa màu vẽ màu cùng ao nước nhỏ, căn cơ chưa bị tổn hại, tự nhiên không phải loại không tổn hao gì, mà chỉ là có cơ hội tu sửa, tỉ như bức bích họa kia đã có chút màu sắc bong chóc, rất nhiều bức họa thủy thần vốn cũng không vững chắc, càng thêm phiêu diêu tan rã, trong đó như mấy vị thủy thần bị điểm mắt. Ánh vàng nguyên bản thuần túy, cũng có chút tối tăm. Cả tòa thủy phủ có vẻ hơi già nua nặng nề, đám đồng tử áo xanh ai cũng không có việc gì, không bột đố gột nên hồ, ngẩng đầu nhìn hạt tâm thần giới tử của Trần Bình An, chúng nó ngoài miệng không oán giận, mỗi đứa mặt ù mày trâu, ánh mắt u oán. Trần Bình An đành phải cam đoan với chúng nó sẽ tận lực, nhanh chóng giúp đỡ bổ sung gia dụng, khôi phục sinh khí bên này, đám tiểu đồng áo xanh mỗi người cúi đầu. Không quá tin tưởng. Bên kia cửa thủy phủ, người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng trên đầu rồng, trừng mắt với đám đồng tử áo xanh. Đám tiểu tử mặt ù mày trâu lập tức đứng dậy cung tiễn Trần Bình An rời đi. Ra khỏi thủy phủ, người tí hon màu vàng lại bắt đầu cưỡi rồng lửa, đuổi theo Trần Bình An mắng. Hai nơi từ đường và nhà gỗ, cũng là quang cảnh không khác lắm với thủy phủ, phải làm thợ may. Dựa vào tiền thần tiên cùng bảo vật ngũ hành tương ứng chậm rãi lấp lỗ thùng. Ba khiếu huyệt mấu chốt cùng vật bản mạng bị hao tổn, dẫn tới Trần Bình An ngã xuống ba cảnh, cho nên hôm nay là nhị cảnh đại tu sĩ. Tin tức tốt chính là, kiếm khí thập bát đình mà A Lương đã sửa đổi qua đã không còn liên quan gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùng 1, 15 chiếm hai tòa khí phủ mấu chốt, tiếp tục lấy Trảm Long Đài cương kiếm phong. Ba khiếu huyệt sớm nhất, cực nhỏ, kiếm khí nân ná, chỉ còn lại có một tòa cuối cùng, tựa như không trạch, không có chỗ trống chờ đợi. Chỉ chờ Trần Bình An dựng dục ra một thanh phi kiếm bản mạng danh xứng với thực hơn so với mùng 1-15, trở thành kiếm tu danh xứng với thực. Tòa quan ải cuối cùng của kiếm khí thập bát đình, sở dĩ không thể qua ải thật lâu, mấu chốt là ở chỗ khiếu huyệt, chỗ sợi kiếm khí kia, vô hình trung trở thành. Biên quan hùng trấn, một chỗ chướng ngại thiết kỵ kiếm khí cản trở, Trần Bình An đột nhiên cười lên, cái đầu chọc màu vàng của người tí hon kia, bộ dáng nhìn rất đáng yêu. Không ngờ tâm niệm cùng nhau, ngực tựa như lập tức trúng một chiêu thần nhân lôi cổ thức, Trần Bình An phun ra một ngụm chọc khí cùng ứ huyết. Chịu thù như vậy, học của ai? Hẳn là học theo vị đại đệ tử Khai Sơn kia. Trần Bình An đi giày vào, xuống giường hành tẩu không ngại. Bạch ma ma canh giữ hành lang bên ngoài phòng cười nói. Cô ra tỉnh rồi, Trần Bình An mở cửa, hỏi. Bạch ma ma, ta ngủ bao lâu rồi? Bạch ma ma nói, Không lâu, mới 3 ngày 3 đêm, Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra. Chiến sự đầu tường như thế nào? Bạch Ma Ma càng vui vẻ. Nói đến cũng kỳ quái, lúc trước bày ra đại trận như vậy, đợi đến khi chân chính công thành, vẫn là tiểu đả tiểu nháo, so với 2 lần công thành trước không sai biệt lắm, đi chịu chết. Trần Bình An ừ một tiếng, xoay người đi chuyển băng ghế dài đặt ở trong hành lang, cùng Bạch Ma Ma ngồi xuống nói chuyện phiếm. Lời nói của Bạch Ma Ma đương nhiên là làm hắn khoan khoái. Ngoài mặt, sự thật như thế, Bạch Ma Ma cuối cùng sẽ không nói lung tung về loại đại sự này, chỉ là chân tướng phía sau màn, loại cảm giác mây đen áp thành, cảm giác hít thở không thông như mưa sắp tới, Bạch Ma Ma không có khả năng không phát hiện ra. Mấy trận chiến tiếng sấm to mưa nhỏ, đều là vì xúc thế. 14 con đại yêu kia hiện thân, tuyệt đối sẽ không chỉ là cùng lão giả áo xám nhìn kiếm khí trường thành vài lần. Bạch Ma Ma nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Trần Bình An, trêu ghẹo nói. Cô già không vội đi đầu tường. Trần Bình An nói, không vội được, không vội. Chờ ta dưỡng thương một chút, lại tìm biện pháp che giấu tai mắt người khác. Mới tốt đi đầu tường bên kia hỗ trợ, bằng không ta ở bên cạnh chữ Diêu. Cho dù không giúp được gì, cũng sẽ kém hơn kết quả mong muốn của ta rất nhiều. Nhiều nhất 2 ngày, để ta khôi phục hơn phân nửa chiến lực, ta có thể đi lên đầu tường. Bạch Ma Ma gật đầu nói, cũng đúng. Hiện giờ cô gia là người phải giết trong 3 vị trí đầu trên bảng, sơ ý một chút, sẽ rước lấy 1-2 con đại yêu chú ý, Trần Bình An cười nói. Thứ tự lập tức cao như vậy, man hoang thiên hạ coi trọng một vị nhị cảnh luyện khí sĩ như vậy. Đã hiểu, thật sự là dụng tâm hiểm ác, rõ ràng là muốn tức chết bằng nguyên tế, tề thú cùng cao dã hầu. Bạch Ma Ma sau khi hiểu ý cười, cảm khái nói. Đạo lý này, ta đều hiểu. Ví dụ như giúp cô ra mớm quyền, hẳn là ra tay nặng một chút, mới có ích lợi, nhưng chung quy không thể làm được đến mức tâm ngoan thủ lạt như Nạp Lan lão cầu. Cô ra cũng quen đi giang hồ, kinh nghiệm chém giết phong phú, thật ra không tới phiên ta lo lắng. Trần Bình An lắc đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế cục ván cờ mới, giang hồ hiểm ác nữa, trên núi chém giết thê thảm nữa. Xa xa không thể đánh đồng với công thủ chiến bên kiếm khí trường thành, ở hạo nhiên thiên hạ bên kia, một vị tu sĩ địa tiên chết, thường thường đều là chuyện lớn. Đừng nói là Bạch Ma Ma lo lắng, bản thân ta càng sợ, nhưng chính bởi vì sợ, cho nên mới có việc không có việc gì, nên nghĩ thêm chút chuyện vụn vặt. Trần Bình An vươn 2 tay, vẽ phác thảo ra 1 bàn cờ, sau đó lại vẽ ra 1 khối địa bàn nhỏ ở giữa bàn cờ, nhẹ giọng nói. Nếu nói là 1 bàn cờ lớn như vậy, đánh cờ 2 bên là man hoang thiên hạ cùng kiếm khí trường thành, như vậy vị lão giả áo xám kia chính là đánh cờ 1 bên, kỳ lực lớn, quân cờ nhiều, lão đại kiếm tiên chính là kỳ thủ bên chúng ta. Ta cảnh giới thấp, kế tiếp dấn thân vào chiến trường, việc phải làm, chính là ở trên bàn cờ lớn, Tận khả năng che đậy, tỏ ra yếu thế, lặng lẽ chế tạo ra 1 bàn cờ nhỏ ta có thể khống chế. Dưới đại thiên địa, có tiểu thiên địa kia, ta tọa trấn trong đó, phần thắng sẽ lớn, ngoài ý muốn thì nhỏ. Cho nên nếu lúc ấy không phải quá gấp gáp, không cho phép ta suy nghĩ nhiều, căn bản ta không muốn sớm ra khỏi thành chém giết. Hận không thể sinh vật man hoang thiên hạ, từ chiến sự bắt đầu đến kết thúc, cũng không biết kiếm khí trường thành có người tên Trần Bình An. Nói tới đây, Trần Bình An lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, quơ quơ, mỉm cười nói. Cũng may ở một khắc ra khỏi thành kia, theo thói quen suy nghĩ nhiều một chút. Lão đại kiếm tiên cùng lão giả áo xám kia đặt cược, thật ra rất có huyền cơ. Thậm chí có thể nói, chính là lần đặt cược kia của Trần Thanh Đô, khiến cho Trần Bình An hầu như là trong nháy mắt, đã quyết định kế sách đối địch cuối cùng. Đạo lý rất đơn giản, Trần Bình An đến cùng có bao nhiêu cân lượng, lão đại kiếm tiên nhìn một cái là thấy không sót gì. Thậm chí có khả năng so với đại sư huynh Tả Hữu xem càng thêm rõ ràng. Trần Thanh Đô đối đãi với thiếu niên kia thật sự, cũng nhìn ra được đại khái sâu cạn. Cho nên Trần Bình An nháy mắt hiểu rõ, không cần ác tâm đổi mạng với đối thủ. Cũng không phải là muốn sống, mà là cầu thắng. Về phần ly chân, đánh giá địa vị của mình trong lòng lão giả áo xám kia rất cao. Đệ tử chân tướng mà lão giả áo xám muốn là 1. Quan chiếu. Mới tinh nào đó triệt để thay đổi đạo tâm, đồng thời kế thừa toàn bộ kiếm ý mới đúng. Thân là tồn tại đại đạo hiền hóa của man hoang thiên hạ, đối với đệ tử đích truyền Ly Chân coi trọng, nhiều nhất là ngang hàng với chữ diêu của kiếm khí trường thành. Thân là một quân cờ rơi vào trên bàn cờ, mà không biết mình là quân cờ, không đi ở trên căn bản thay đổi tình cảnh khốn cục, sẽ rất chí mạng. Nên lấy đó làm cảnh cáo, đầu tiên là chết ở Bắc Câu Lô Châu, sau đó có Ly Chân chết ở dưới kiếm khí trường thành. Một người là thiên chi kiêu tử của Trung Thổ Thần Châu, một người là thiên mệnh của Man Hoang Thiên Hạ. Trần Bình An giơ lên hồ lô dưỡng kiếm, vụng trộm uống mấy hớp rượu, khẳng định không uống nhiều, ma ma chớ cáo trạng. Bạch ma ma thần sắc hòa ái, chậm rãi nói, cô gia chỉ cần không uống say, uống nhiều chút không sao. Cô gia làm việc, bất luận việc lớn việc nhỏ, luôn có thể khiến người ta yên tâm. Trần Bình An uống vài hớp rượu, liền ho khan không thôi, rất nhanh đã thu hồi hồ lô dưỡng kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chút động tĩnh nhỏ này của cô gia còn không đến mức khiến bà lão lo lắng. Dù sao lần đại chiến này, ích lợi lớn nhất của cô gia chính là thể phách võ phu. Người Úc Phúc Phu kia, phòng chừng từ nay về sau, chỉ cần cùng cô gia nhà mình hỏi quyền một lần, sẽ phải nhiều nhạn đập tường một lần. Bạch ma ma nhỏ giọng hỏi, kiếp nạn thiên địa, hung hiểm cỡ nào, cô gia vì sao phải mạo hiểm lớn như vậy? Chỉ là sau đó nghe được từ hành trình đêm của Nạp Lan gia, bà lão vẫn còn sợ hãi. Trần Bình An nhẹ giọng nói, lúc trước du lịch Bắc Câu Lô Châu, đối với Vân Hải Thiên Kiếp, Lôi Chỉ Tạo Hóa, đều không tính là xa lạ. Thật ra hai thứ đại đạo căn bản vận chuyển, quy củ tương tự, cho nên khi ta ứng phó, mới không đến mức quá mức luống cuống tay chân. Cho nên nói rất nhiều thời điểm, vận khí, vẫn là phải giảng một chút. Trận chiến đó, Ly Chân thật ra nghĩ cũng không ít, chỉ là vận khí không được tốt. Nói đi nói lại, nếu đổi lại, ta là Ly Chân, ở kiếm khí trường thành chém giết cùng người, đã sớm nên đem chuyện. Vận khí, cùng, án thắng, tính toán ở bên trong, nói cho cùng, Ly Chân vẫn là quá trẻ tuổi, nếu Ly Chân trải qua trận chiến công thủ kiếm khí trường thành, tuổi lớn hơn nữa, Ly Chân sẽ là một đối thủ rất đáng sợ. Nói tới đây, Trần Bình An tự mình cười lên, khuynh lực xuất quyền cùng đệ kiếm, đánh giết Ly Chân. Rốt cuộc là một chuyện vui vẻ. Ly Chân kế tiếp bị hồn phách Thác Nguyệt Sơn ghép lại đúc lại thân thể, chung quy không phải là Ly Chân, chỉ nói hồn phách. Chân ngã, không nói cảnh giới tu vi, so với Hoài Tiềm dựa vào bản mạng đèn kéo dài mạng sống còn không bằng. Ly Chân, quả nhiên là tên không đặt tốt. Trần Bình An hai tay 10 ngón đan sen, ngón tay cái va chạm lẫn nhau, tỏ ra có chút không có việc gì, không phải thật sự không nóng này, chỉ là câu được ý niệm trong đầu. Người sớm nhất dạy hắn loại tâm pháp này là Diêu lão nhân, chỉ là lão nhân nói quá mức trống rỗng, ngôn ngữ đạo lý lại ít. Ở bên Trần Bình An chỉ là học đồ lò nung mà không phải đệ tử. Lão nhân cho tới bây giờ tiếc chữ như vàng, cho nên năm đó Trần Bình An chỉ nghĩ nhiều ở trên chuyện nung gốm kéo phôi. Nhưng mà lúc ấy thường thường càng nghĩ càng sốt ruột, càng dụng tâm càng phân tâm. Nguyên nhân thể phách gầy yếu, luôn mắt cao thủ thấp, nhanh tay chậm, ngược lại từng bước phạm sai lầm. Người thật sự khiến Trần Bình An rộng mở trong sáng, người có thể mang đạo lý dùng ở trên trăm ngàn sự kiện của cuộc đời, thật ra là chữ diêu lần đầu tiên đi Ly Châu Động Thiên du lịch. Trên đường đời, xuất hiện bất cứ vấn đề gì, trước đè cảm xúc, tất cả suy nghĩ, chỉ thẳng chỗ mấu chốt. Chữ diêu mỗi lời nói mỗi hành động, dứt khoát lưu loát, cũng không dây dưa dài dòng, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy có chút đại đạo vô tình, cay nhiệt lạnh khốc. Cho nên sau này trên đường du lịch đọc sách, đọc được câu ngày đông đáng yêu, mùa hè đáng sợ, trên một bộ sử sách, Trần Bình An liền cảm động lây. Trái lại thiên chi kiêu tử như Mã Khổ Huyền, chính là ngày hè chói chang, mặt trời treo trên bầu trời, mặc kệ nhân gian ngươi có đại hạn ngàn dặm, sinh linh đồ thán hay không. Nhân sinh gặp gỡ, sẽ lặng yên không một tiếng động mà quyết định trình độ thân cận của mỗi người đối với đạo lý. Có chút vừa thấy đã yêu, thấy mà kinh, có chút vô cảm, thậm chí là phản cảm khi thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách thôi Đông Sơn từng mỉm cười, nếu là nguyện ý tìm hiểu bản tâm con người, lại có bản lãnh quan sát cá sâu, thế gian nào có hỉ nộ vô thường gì không thể nói lý, đều là đủ loại cảm xúc bản tâm sinh ra, đều ở trên dịch lộ kia đi bên đường, mau chậm có khác mà thôi. Thôi Đông Sơn từng tiết lộ một ít thiên cơ, nói chỗ hắn học, vị trí tôn chỉ, đó là mang những khái niệm mơ hồ không rõ sinh tử, thất tình lục dục này, bố trí ra 9 điều đại cương tương đối không rõ ràng, lại phân ra chi tiết 36 loại quy tắc. Ở ngoài cương mục này, còn có 3 quy củ tính toán căn bản nhất, răng khắp nơi đan xen lẫn nhau, thật ra chính là một bàn cờ mà thôi. Người suy nghĩ, mỗi một ý niệm, đều ở trên bàn cờ này khô vinh sinh diệt, vì sao khởi, vì sao rơi, đều là có lý lẽ theo. Thôi Đông Sơn như vậy, đương nhiên rất đáng sợ, Trần Bình An thậm chí trong Minh Minh có một loại trực giác, tương lai chỉ cần thủ được Bảo Bình Châu, như vậy tốc độ phát triển của Thôi Đông Sơn sẽ nhanh hơn so với quốc sư Thôi Sàm, cao hơn. Cho nên cần Trần Bình An càng giống một tiên sinh chân chính hơn. Chỉ truyền thụ đạo pháp, quyền thuật cho đệ tử thiên tư tốt hơn, kỳ ngộ càng tốt, từ ngày đó trở đi, quyền thuật thông thiên hơn, thường thường quan hệ sư phụ đệ tử sẽ lập tức trở nên phức tạp. Chỉ truyền thụ đạo lý trên sách cho học sinh, tiên sinh dạy học tự mình lập thân bất chính, đợi học sinh học vấn cao, lại như thế nào hy vọng xa vời học sinh nguyện ý kính trọng tiên sinh từ đáy lòng. Bạch Mama không biết sao cười nói, cô ra nói Ly Chân kia trưởng thành lên, sẽ rất đáng sợ, thời khắc trước khi chết, nhất định cảm thấy cô ra đã là một người đáng sợ. Báo ứng tới hơi nhanh, Trần Bình An cười khổ nói, ta chỉ hy vọng toàn bộ đối thủ đều cảm thấy Trần Bình An là người dễ nói chuyện dễ bắt nạt. Bạch Mama đứng dậy rời đi, nhẹ giọng nói, cũng không chậm trễ cô ra dưỡng thương, tiểu thư đã dặn dò, cô ra cứ an tâm tu dưỡng. Đầu tường bên kia, nàng và mấy người chồng lên, đèn than đều có thể chăm sóc tốt cho mình. Trần Bình An gật gật đầu, đứng dậy theo, đột nhiên hỏi. Trận chém giết của ta cùng Ly Chân, quá trình chi tiết, chưa lưu truyền ra chứ? Bạch Mama cười nói, những kiếm tiên đứng xem cuộc chiến trên đầu thành đều không nói gì. Nhưng hôm nay trong thành bên này, thật sự có 3 phiên bản, theo thứ tự là từ trong xanh. Đổng gia cô nương và Cố Kiến Long truyền ra. Cô gia muốn nghe cái nào? Trần Bình An đau cả đầu, nói, chỉ nghe Cố Kiến Long phiên bản kia. Bạch Mama cười nói, cái này không đủ đặc sắc, câu chuyện của nhà đầu Lục Đoan kia là khoa trương nhất. Tiên sinh kể chuyện của cô gia đều chân truyền, không hổ là tiểu đệ tử hiện giờ của cô gia. Chỉ riêng 20 tiên binh trên người Ly Chân kia cũng có thể nói là thời gian mấy chén trà nhỏ. Cô nương Đổng gia là người kể chuyện dài nhất, chỉ có phiên bản Cố Kiến Long, ngắn nhất, rất rõ ràng tóm tắt, chỉ nói trên chiến trường, nhị trưởng quầy nhịn tiểu xúc sinh kia cả buổi, sau lại thật sự nhịn không được, liền lén lút nhảy ra, một kiếm chém chết Ly Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giỏi lắm, sau lại con mẹ nó kiếm được một khoản lớn, trước mặt bao người, trước mặt kiếm tiên và đại yêu, một người cong mông sờ soạng trên chiến trường nửa ngày. Nếu không phải cuối cùng còn muốn chút mặt mũi, nhìn tư thế của nhị trưởng quầy, đều có thể lấy ra một cái cuốc, lật qua lật lại 7-8 lần, quả nhiên trên đời này không có nhị trưởng quầy nào làm ăn lỗ vốn. Nói đến đây, bà lão cười đến không ngậm miệng được. Thật ra còn có một số lời đồn hài hước hơn, lão ma ma không nói ra miệng. Chỉ nhị trưởng quầy ta ra mặt này, khó lường, úp sấp lên đầu tường, mặt kề sát đất. Xem chừng cũng không cần bất cứ một vị kiếm tiên nào xuất mã ngăn địch, bưng băng ghế uống rượu xem kịch, ai cũng bận việc của mình, dù sao tùy ý man hoang thiên hạ dốc sức bú sữa, đánh 180 năm, cũng không lên đầu tường được. Cố Kiến Long ở phố Thái Tưởng, từ nhỏ đã nổi tiếng là miệng không đóng cửa, người cũng không xấu. Bởi vì quan hệ gia tộc, từ nhỏ đã thân cận với ngọn núi nhỏ Tề Thú kia, nhưng sau này quan hệ giữa hắn và Cao Giã Hầu cũng không tệ. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, đi ở bên cạnh lão ẩu, cười tủm tỉm nói. Cố Kiến Long này, không hổ là phi kiếm bản mạng tên là Tỳ Sương, ta cũng nhịn hắn không phải một ngày hai ngày, quay về nhất định phải mời hắn đi cửa hàng bên kia uống rượu. Bà lão cũng có chút tò mò, có cách nói, Trần Bình An gật đầu nói. Tiểu vương bát đản luôn nói ta bán rượu ngồi trang tâm quá đen tối, đây không phải dội nước bẩn thì là cái gì? Bà lão nhịn cười, phụ họa nói, cái này không quá giống lời, quay đầu lại cô ra phải nói với hắn. Trần Bình An đưa Bạch Mama đến cửa, sau đó bước nhanh đi hướng xương phòng đặt ấn phổ, quạt gấp kia, từ trong bình cờ trên bàn lấy ra một nắm lớn quân cờ, thanh khắc đao khắc vô số thẻ tre sớm nhất đã tặng cho học sinh Tào Tình Lãng, lập tức đành phải lấy phi kiếm 15 khắc chữ. Mỗi khi khắc chữ xong trên một quân cờ, liền viết tất cả chi tiết trong ký ức. Lúc ấy ở trên chiến trường, một kiếm chém giết Ly Chân, dẫm nát đầu, đánh tan hồn phách, cuối cùng kiếm chỉ lão giả áo xám, là hành động theo cảm tình, nhưng cũng không chỉ là hành động theo cảm tình. Cũng là vì có thể quang minh chính đại, ở khoảng cách gần nhìn nhiều mấy lần đại yêu, những cường giả đứng ở đỉnh núi cao nhất man hoang thiên hạ kia. Trần Bình An tự mình tính viết một quyển sách chi tiết về đại yêu trong man hoang thiên hạ. Trên bàn có hai quyển, một quyển kiếm khí trường thành hầu như kiếm tu trên tay mỗi người một quyển khác là lúc trước trường luật kiếm tiên hoàng đồng của Thái Huy kiếm tông để lại cho Ly Thải, sau lại bị Tề Cảnh Long sao chép bản gốc, sau đó để lại cho Trần Bình An. Trần Bình An nhắm mắt lại, lão đại kiếm tiên đưa ra một chiêu kiếm. Thật ra là đang nói cho những kiếm tiên ẩn nấp ở nơi tha hương nhiều năm, cùng đại kiếm tiên Nhạc Mãnh làm chuyện tương tự. Có thể xuất kiếm, cho nên sau nhát kiếm đó, kiếm khí trường thành cùng chiến trường phía nam hơn nữa, man hoang thiên hạ bắt đầu rối loạn, chung quanh rung chuyển bất an. Kiếm tiên Mai Danh ẩn tích ở man hoang thiên hạ cũng không lộ ra thân phận kiếm tiên, mà bắt đầu bí mật thu lưới, dùng các loại thân phận và diện mục nhấc lên từng tràng nội loạn ở man hoang thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có kiếm tiên Mai Danh ẩn tích ở man hoang thiên hạ, một mình tu hành, dựa theo ước định nào đó ban đầu rời khỏi kiếm khí trường thành, cùng nhau lặng yên đi hướng nơi nào đó tụ tập. Còn có một số kiếm tiên vốn tự nhận đã phủi sạch quan hệ với kiếm khí trường thành, thay đổi chủ ý, mây trắng ở chỗ sâu trong núi, kiếm tiên kia trực tiếp bóp nát vỏ kiếm, tay cầm kiếm không vỏ, xuống núi. Có một vùng sông nước đầm lầy trong man hoang thiên hạ, có kiếm tiên ngự kiếm bay lên. Nơi phồn hoa không thua gì kinh thành vương triều hạo nhiên thiên hạ, cửa hàng phố phường kiếm tiên quan, một kiếm chặt đầu hoàng đế, xách rượu ngự kiếm, đi hướng phương Bắc. Có kiếm tiên dùng dung nham núi lửa mài lưỡi kiếm mấy trăm năm, cười lớn một tiếng, thu kiếm vào vỏ, trở về cố hương. Có lão kiếm tiên đã khai tông lập phái ở tha hương, phá quan mà ra, cầm kiếm muốn chết. Không vì kiếm khí trường thành, không vì Trần Thanh Đô, chỉ vì mình là kiếm tu nhân tộc. Trần Bình An tạm thời cũng không rõ ràng những điều này, điều có thể làm, chỉ là chuyện trước mắt, chuyện trong tay. Làm một bao phục trai làm xong buôn bán, lấy ra một vật gang tấc bạch ngọc bài. Lúc trước là chính miệng lão giả áo xám muôn hắn, gặp tốt thì thu, Trần Bình An sẽ không khách khí, cho dù đối phương không nói, Trần Bình An cũng sẽ trở thành cái túi rách nát. Lúc ấy lão đại kiếm tiên không ngăn cản, có nghĩa là lúc đó vật còn sót lại trên chiến trường, không bị động tay chân, có thể yên tâm nhặt lấy. 18 kiện bán tiên binh, pháp bảo, trọng bảo then chốt của đại trận này, hủy đi hơn phân nửa. Chỉ có điều bảo vật vỡ vụn, lại phá thành mảnh nhỏ, cũng là thiên tài địa bảo nhất đẳng, ngu sao mà không nhặt, nhặt một đống lớn. Nhưng cũng có trọng bảo tương đối hoàn chỉnh kia, ví dụ như một viên đạo gia ngũ lôi pháp ấn còn lại. Kích thước lòng bàn tay, cực kỳ nặng nề, chất liệu không rõ, tựa ngọc không phải ngọc, tựa như gỗ không phải gỗ. Con dấu cất giữ trong thư án nhân gian, hầu như ít có đồ án nhân vật, con dấu có văn nhân nhã sĩ kia điêu khắc tự họa, đã ít lại càng ít. Pháp ấn này khắc hình lôi tướng, điện mẫu, phong bá, vũ sư, vân lại, linh quan, thiên nhân, đông đảo thần linh viễn cổ. Ấn văn là thập lục tự trùng điều khâu, lưu trữ ngũ lôi. Tổng nhiếp vạn pháp, trảm trừ ngũ lậu, thiên địa su cơ, 16 chữ này xem như nội dung hịch văn rất khoa trương, quả thực chính là khẩu khí to lớn, phun ra nuốt vào thiên địa. Chỉ cần tu hành ngũ lôi chính pháp chính tông nhất mạch, hơn nữa là đạo môn cao chân chân chính tu được đại đạo, quả thật có thể tự xưng. Thân này cùng thiên địa tương đồng vi biểu, tạo hóa đều ở trong lòng bàn tay ta. Trung thổ Long Hồ Sơn thiên sư phủ hoàng tử quý nhân. Chính là nhân tài kiệt xuất trong đó. Có một bộ câu đối vang danh thiên hạ, lại không phải Long Hồ Sơn đạo sĩ tự mình soạn tác, mà là người ngoài tặng. Phong lôi vân vũ trường từ đó khởi động, ngàn vạn pháp môn từ nay về sau mở. Trần Bình An nâng trọng khí đạo môn, vừa ngã một cảnh, này, cười nói, tổ tiên đại số này mà ở trung ương năm trung tâm, ngươi có cơ hội khôi phục nửa tiên binh phẩm chất. Trước kia ngươi là chủ nhân gặp người không quen, bày ra không giảng nghĩa khí, hôm nay rơi vào trong tay ta, xem như ngươi ta đều là tạo hóa, về sau chờ ta trở thành thần tiên trên núi Đường Đường ngũ cảnh, học thành lôi pháp, có thể đi theo ta cùng trảm yêu trừ ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An dùng tay áo lau chùi kỹ càng một phen, lúc này mới nhẹ nhàng đặt lên bàn. Sau này có thể đại luyện nó, treo ở bên ngoài cửa nhà gỗ, giống như cửa giếng thị trấn nhỏ treo gương đồng trừ tà. Lấy ra một món chí bảo tiên gia khác cũng biến thành pháp bảo, là tòa thanh đồng bảo tháp mô phỏng bạch ngọc kinh kia. Nhìn thấy vật này, có được vật này, Trần Bình An vui vẻ nhất. Sau khi đại luyện, liền đặt ở trong từ đường. Đối với việc mở ra càng nhiều khiếu huyệt mấu chốt, gác lại vật bản mạng của tu sĩ, ý tưởng không nhiều lắm. Hôm nay sau khi trở thành tu sĩ nhị cảnh, là suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Cuối cùng là bức trục gỗ cổ vỡ ra, hình ảnh tàn phá, 18 vị kiếm tiên sinh động như thật, là kiếm tu đứng đầu trong lịch sử man hoang thiên hà. Chỉ tiếc bức tranh lập tức bị tổn hại quá mức, gần như không có phẩm tướng gì đáng nói. Trần Bình An ngay từ đầu nghĩ không thể bên trọng bên khinh, sau khi luyện hóa, có thể tặng cho người tí hon màu vàng kia, nào ngờ nhất thời cảm giác được một trận đau đớn nơi ngực. Thật là một ông lớn a, còn chướng mắt, ghét bỏ. Trần Bình An đành phải thay đổi chủ ý, cùng tháp đồng thau kia cùng nhau đặt ở giữa từ đường. Trần Bình An thu hồi toàn bộ vật, thả lại vật găng tấc, đi ra khỏi phòng, đi tới cửa nhà nhỏ, lại đi trở về sân. Cuối cùng vẫn không yên lòng đầu tường bên kia, bắt đầu lục bộ tẩu thung, chỉ là sau khi đi mấy lần quyền thung, dù cho mặc pháp bào, vẫn khó che giấu được mùi máu tanh nhàn nhạt kia. Tu sĩ hạ cảnh, sao có thể nhẹ nhõm? Lúc trước sở dĩ Trần Bình An làm điều thừa, hỏi xem quá trình trận chiến đó Bạch Ma Ma có bị lộ hay không. Nhưng thật ra không có quan hệ gì với âm mưu hay không âm mưu. Chỉ là Trần Bình An không quá hy vọng kiếm khí trường thành có quá nhiều người biết rõ một mặt khác của mình. Trong quá trình lôi trì nâng lên hạ xuống biển mây, thiên địa giáp giới, chân thân Trần Bình An cùng âm thần, lúc ấy thật ra đã lẫn lộn không rõ. Cho nên lúc ấy Trần Bình An, thân ở trong tuyệt cảnh, lại có một loại sảng khoái nhẹ nhàng đầm đìa. Giống như nhân sinh nên như thế, ngồi tâm không tĩnh, tẩu thung cũng khó an tâm. Trần Bình An chỉ đành đi vào trong phòng ngồi, khắc con dấu, cho dù kiếm được tiền, vẫn như cũ muốn một đồng không còn, toàn bộ trả tiền cho kiếm khí trường thành, nhưng quá trình kiếm tiền, bản thân chính là một chuyện vui vẻ. Học vấn nơi đây, không thể nói cho người ngoài, kiếm tu kiếm khí trường thành mênh mông nhiều, duy chỉ có người đọc sách không có mấy người, khắc con dấu cũng tốt, đề khoản mặt quạt cũng thế, người cầm bút, không đủ tâm định, khắc sai, viết kém, không sao cả. Trần Bình An ngồi ở bên cạnh bàn, lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu. Cầm phi kiếm 15 trong tay, mới khắc một con dấu bằng đá trắng như ngọc. Biên giới là chuyện nhân sự trên thế gian, tranh danh đoạt lợi, không ngừng dạy ta giang hồ lão tử xem thường. Ấn văn, đi uống rượu, lại khắc một phương, biên khoản là từ khách thi ra từ xưa, hận không thể đánh giết một chữ tình, duy chỉ có ta là hận tình sầu không tới cửa. Uống con mẹ nó rượu, giận từ gan phát ra, một côn nện vào sách, đánh nát nhã nhặn ước từ. Ấn văn, sầu sát quang côn hán, lại khắc một con dấu. Biên giới, không có tiền kiếm tiên không rượu có thể say, dài nhân thướt tha đột nhiên có tiền. Ấn văn, làm thế nào cho phải? Cuối cùng khắc xuống một con dấu. Biên khoản, dưới đài thăm thẳm, vương tôn cầm quạt phe phẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấm vàng giếng rau xanh, nước mắt chảy ròng. Trần Bình An vừa định khắc ấn văn, đột nhiên nắm con dấu này trong tay, nặn thành một nắm bột mịn. Trần Bình An hít sâu một hơi, đứng dậy rời khỏi phòng, trong bóng đêm, đi trên bàn chính phòng lấy thanh kiếm tiên kia. Rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh trăng như nước, soi sáng thân kiếm, như đang rửa kiếm. Trần Bình An thu kiếm ở vỏ, vẫn chưa đeo kiếm, mà là đeo ở thắt lưng, sau đó tế ra bùa thuyền. Đi hướng kiếm khí trường thành. Hào kiệt rảo tặc, kiếm tu giết yêu, ta sao có thể không ngưỡng mộ, vậy thì làm con mẹ nó. Cách chương.